Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 274, thấu thị nhãn. Góc truyện audio.com. Học viên trong túc xá. Lâm Hoan ý thức còn dừng lại tại hệ thống bên trong. Trải qua thời gian dài cân nhắc về sau, hắn đầu tiên là hao phí 1000 hệ thống điểm tích lũy thăng cấp ẩn thân thuật. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cao cấp ẩn thân thuật. Lần này thăng cấp cộng tiêu hao 1000 hệ thống điểm tích lũy. Sau đó hắn lại lựa chọn thần cấp biến thân thuật. Điểm xuống mua sắm cái nút. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp biến thân thuật. Lần này mua sắm cộng tiêu hao 2000 hệ thống điểm tích lũy. Phải chăng lập tức sử dụng? Lâm Hoan cưỡng ép đè nén xuống hưng phấn trong lòng nói ra. Sử dụng, một đạo bạch quang hiện lên. Lâm Hoan ý thức tiến vào một nhân vật vẻ ngoài lựa chọn giao diện. Cái này giao diện tựa như là game online bên trong tạo nên nhân vật vẻ ngoài giao diện. Khuôn mặt, cái mũi, lỗ tai, miệng, mắt đều có thể tùy ý lựa chọn hình dạng. Trừ cái đó ra, nhân vật thân cao, cánh tay, chân hình đều có thể lựa chọn. Kiểu tóc, hình xăm cũng đang tùy ý lựa chọn phạm vi bên trong. Nếu như trong kho tài liệu không có Lâm Hoan hài lòng nguyên đồ, hắn còn có thể tự hành thiết kế. Cái này nghịch thiên, Lâm Hoan sờ lên cằm suy tính thật lâu. Rốt cục tạo nên ra một bộ để hắn vô cùng hài lòng túi ra. Rất tốt, có bộ mặt bề ngoài. Coi như ta không làm đặc công, cũng có thể đi làm một đại minh tinh. Đây cũng không phải Lâm Hoan tại vọng tưởng. Nếu như hắn thay đổi bộ mặt bề ngoài đi tại trên đường cái. Quay đầu suất ít nhất phải phá 300. So nào đó tổ, nào đó Phạm Anh Tuấn. So nào đó hàm, nào đó dân còn muốn đẹp trai. So Beckham, Leonardo còn muốn có mị lực. Nam nhân như vậy không đảm đương nổi minh tinh. Ai còn có thể làm? Nói trở lại, ta muốn hay không làm đại minh tinh phần này phi thường có tiền đồ chức nghiệp hả? Ý nghĩ này tại Lâm Hoan bên trong đầu chỉ là nhất thiểm mà qua. Sau đó liền bị hắn vô tình trấn áp. Quý vòng quá loạn, hắn hay là không nhúng vào đi. Bởi vì Triệu Thanh Nhã vẫn còn, sở dĩ Lâm Hoan không cách nào tiến hành biến thân thí nghiệm. Hắn chỉ được đè xuống trong lòng xúc động tiếp tục suy tính tới đem cái nào kiện tiêu hao phẩm biến thành vĩnh cửu tăng thêm sự tình. Tuyển thấu thị nhãn đi, dạng này liền có thể nhìn thấy nữ thần mặc chính là màu gì quần lót ông cái này bị ổi mục đích. Lâm Hoan trực tiếp tuyển định thấu thị nhãn, sau đó lựa chọn thăng cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được cao cấp thấu thị nhãn vĩnh cửu năng lực. Cao cấp thấu thị nhãn, trong một ngày tính tổng cộng thời gian sử dụng không cao hơn 5 giờ. Không sử dụng số lần hạn chế, lớn nhất xuyên thấu qua tính 5 mét, không nhìn bất luận cái gì chất liệu. Đinh, bởi vì túc chủ lựa chọn năng lực phù hợp hệ thống developer chờ mong. Lần này thăng cấp tiêu hao hệ thống điểm tích lũy giảm phân nửa. Lâm Hoan không còn gì để nói. Phù hợp hệ thống developer chờ mong là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hệ thống developer cũng rất bị ổi? Lâm Hoan sờ lên cái cằm. Đối với hệ thống developer nhận biết lại sâu hơn mấy phần. Sau khi làm xong, Lâm Hoan kiểm tra dưới còn lại hệ thống điểm tích lũy. Phát hiện chỉ có 12.560 điểm rồi. Đau lòng 2 giây về sau. Lâm Hoan mở hai mắt ra, sau đó hắn liền thấy ngồi tại bên giường trên ghế Triệu Thanh Nhã chính tràn ngập thâm tình nhìn lấy mình. Triệu Thanh Nhã không nghĩ tới Lâm Hoan lại đột nhiên mở mắt. Hiện tại trên mặt của nàng liền nổi lên một vệt hốt hoảng cảm xúc. Đợi đến chấn định lại về sau, nàng mới biểu lộ hơi ngại ngùng mà hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tỉnh? Lâm Hoan bắt lấy Triệu Thanh Nhã ngọc thủ. Có chút cảm động mà hỏi, vừa rồi ngươi một mực tại nhìn ta, không không có, Triệu Thanh Nhã cúi đầu xuống, khuôn mặt ửng đỏ nói ra, chính là ngươi mở mắt thời điểm ta trùng hợp đang nhìn ngươi mà thôi. Thật là dạng này, Lâm Hoan có chút buồn cười mà hỏi, Triệu Thanh Nhã khẽ cắn môi, nói, thật, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, tốt à ta tin. Nói xong hắn một đôi mắt liền bắt đầu tại Triệu Thanh Nhã trên thân du tàu. Mặc dù Triệu Thanh Nhã mặc vào một thân quân trang, nhưng vẫn cũ không cách nào che chắn nàng cái kia mỹ diệu dáng người. Lâm Hoan trong lòng lửa nóng phía dưới, không tự kìm hãm được liền mở ra cao cấp thấu thị nhãn năng lực. Lâm Hoan tầm mắt tựa như một cái trong suốt lợi kiếm. Vô cùng dễ dàng liền đem Triệu Thanh Nhã xuyên tại phía ngoài cái kia thân quân trang cho lột ra. Màu trắng duy mật kiểu mới nội y, vừa mới tự nói xong. Lâm Hoan liền đánh thức, sau đó hắn một mặt khẩn trương nhìn xem Triệu Thanh Nhã. Sợ bị nàng phát hiện bản thân nhìn trộm hành vi, Triệu Thanh Nhã nghe vậy sững sờ. Sau đó kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta mặc chính là ta đoán. Nói xong câu này, Lâm Hoan một cái liền đem Triệu Thanh Nhã kéo vào trong lòng. Ôm lấy nàng về sau, Lâm Hoan cúi đầu xuống hung hăng hôn vào Triệu Thanh Nhã trên môi. Ngô ngươi làm gì? Triệu Thanh Nhã muốn phản kháng. Làm sao? Lâm Hoan khí lực quá lớn, rơi vào đường cùng nàng chỉ được ngầm cho phép Lâm Hoan hành vi khinh bạc. Một thời gian dài kiểu pháp hôn sâu qua đi, Lâm Hoan ngẩng đầu, danh mãnh nhìn xem thẹn thùng không thôi Triệu Thanh Nhã. Nói ra, chính là muốn hôn ngươi à. Lúc nói chuyện, hắn một đôi kẻ trộm tay còn không ngừng trên người Triệu Thanh Nhã du tàu. Trêu đến Triệu Thanh Nhã thân thể run rẩy không thôi. Tại Giang Nam thời điểm, hắn cơ hồ mỗi ngày đều cùng Hàn Vận, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân ba người nữ nhân này dính cùng một chỗ. Vô cùng khoái hoạt, đi vào trại huấn luyện sau cái này hơn nửa tháng, mỗi ngày đều tượng khổ hạnh tăng, nghẹn hắn đều nhanh muốn nổ tung. Bây giờ mỹ nhân trước mắt, hơn nữa còn là một cái đối với mình đầy bụng thâm tình nữ nhân. Điều này làm cho Lâm Hoan như thế nào cầm giữ? Triệu Thanh Nhã làm bộ tức giận nói ra, có thể ngươi không có tranh cầu đồng ý của ta, ngươi đây là phi lễ. Khi dễ sao? Lâm Hoan trêu đùa nói ra. Vậy ta liền làm một lần cầm thú tốt. Nói xong Lâm Hoan lần nữa cúi đầu hôn vào Triệu Thanh Nhã trên môi. Triệu Thanh Nhã phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Sau đó bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Theo hôn xâm nhập, Lâm Hoan tay leo lên tại Triệu Thanh Nhã ép xếp xếp phía trên. Một cái tay khác thì nắm Triệu Thanh Nhã trên đai lưng móc cài. Triệu Thanh Nhã đầu tiên là thân thể run lên. Sau đó càng thêm điên cuồng hôn trả lại Lâm Hoan, pep sep sep sit. Lâm Hoan rất khó chịu sổ một câu nói tục, đến cùng là cái nào mắt không mở ra hỏa ngay tại lúc này đối với hắn khởi xướng trò chuyện thỉnh cầu a. Triệu Thanh Nhã ngồi dậy, có chút thẹn thùng lại có chút buồn cười nói ra, xem ra có người không cho ngươi làm chuyện xấu đây. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, nói, chuyện ta muốn làm, ai cũng không cách nào ngăn cản. Lời tuy nói như vậy, có thể hắn hay là bất đắc dĩ kết nối nói, vị nào Hàn Long đầu, tốt, ta liền tới đây, kết thúc trò chuyện về sau. Lâm Hoan cười cười nói, xem ra lần này là không có cơ hội làm chuyện xấu. Hàn lão đầu đã đến, hắn để cho ta đi qua. Triệu Thanh Nhã như cái thê tử, ôn nhu cho Lâm Hoan sửa sang lại cổ áo. Sau đó vũ mị nói ra, không sao. Lần này không làm được còn có lần sau đây. Nghe xong câu nói này về sau, Lâm Hoan trong bụng lần nữa dâng lên hùng hùng hỏa diễm. Cách chương.